Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, chương 6 Tần Ngự chẳng những làm chính mình bị chặt đứt tiền tiêu vặt, bị phụ thân thóa mạ một đốn, hiện tại còn tưởng đối chính mình công tác khoa tay múa chân. Tần Bái trực tiếp tạc mau, Tần Ngự ngươi không sai biệt lắm đủ rồi. Tần Ngự khẽ cười nói. Đệ đệ khẩn trương cái gì? Ta chỉ là muốn cho đệ đệ công tác cố lên, vì công ty sáng tạo càng nhiều giá trị mà thôi, cầu nóng này còn sẽ nhảy tường đâu. Tần Ngự nhưng không nghĩ ở như vậy tiểu nhân vật trên người lãng phí thời gian, Tần Ngự lần này lại đây, chủ yếu là vì cổ phần sự. Hắn hiện tại hộ khẩu còn ở Tần Chính Vân danh nghĩa. Tuy rằng có thân phận chứng có thể giải quyết đại bộ phận sự, nhưng luôn có chút yêu cầu sổ hộ khẩu sự, sổ hộ khẩu ở Tần Chính Vân trên tay. Tưởng từ Tần Chính Vân cầm trên tay đến sổ hộ khẩu không thiếu được phải bị làm khó dễ. Hắn nhưng không hy vọng vì điểm này việc nhỏ bị đắn đo. Tốt nhất có thể chạy nhanh đem chính mình hộ khẩu rơi ra, cổ phần có thể bán đi. Nhưng hiện tại còn không phải thời điểm, Tần Ngự lái xe về nhà khi đã là hơn 8 giờ tối gần 9 giờ, đi ngang qua hẻo lánh đoạn đường khi ngõ nhỏ nội truyền đến tiếng kêu cứu cùng khuyển phệ, Tần Ngự nhận thấy được tình huống khác thường. Sang bên dừng lại xe, từ xe ghế sau rút ra một cây gậy bóng chày, chiều hẻm nhỏ mà đi, tiếng chó sủa còn tại tiếp tục. Trừ cái này ra, còn có một cái lão nhân thanh âm, vẫn luôn kêu la, tránh ra, mau tránh ra, linh tinh lời nói, Tần Ngự đi vào ngõ nhỏ. Ánh mắt đầu tiên chú ý tới chính là kia chỉ sủa như điên không ngừng cầu, xuyên thấu qua đèn đường. Ánh sáng có thể thấy được đây là một con lang khuyển. Sở dĩ có thể làm hắn trước tiên chú ý, thật sự là lang khuyển trên người quá mức quái dị. Này chỉ lang khuyển trên người tựa hồ bám vào một cái khác màu đen bóng dáng. Hắc ảnh giãy giụa suy nghĩ từ cầu trên người thoát ly. Đã có một nửa thân thể thoát ly, lại giống bị cái gì giam cầm ở một nửa kia thân thể. Bởi vậy hình thành một bộ quỷ dị hiện tượng, lang khuyển trừ bỏ sủa như điên không ngừng ngoài. Dữ tợn biểu tình cũng hiện ra ra thống khổ chi sắc. Tần Ngự chỉ nhìn thoáng qua, liền phỏng đoán ra đại khái, linh khí sống lại khi các loại yêu ma quỷ quái đã chịu linh khí tẩm bổ. Một lần nữa lưu xuyến thế gian, chúng nó có chút từng người bất đồng năng lực, đối trên địa cầu người thường nguy hại rất lớn, chỉ là Tần Ngự không nghĩ tới. Thứ này cư nhiên sớm như vậy liền xuất hiện. Này chỉ cầu hành vi đại khái là bị nào đó không rõ yêu mà khống chế, mà cầu ý chí lực cường chống cự lại đối phương hoàn toàn khống chế. Lúc này hai bên hẳn là đang ở làm đấu tranh. Tần Ngự đem linh khí rót vào gậy bóng chày, có lẽ hay có thể cho này chỉ lang khuyển giúp đỡ. Nhìn Tần Ngự chạy chậm tới gần, ở trong góc cầm gậy gỗ chống cự lão nhân có chút kinh hỉ, nhưng lại vì tiến vào người trẻ tuổi nhọc lòng, vội vàng nhắc nhở nói, tiểu tử cẩn thận một chút, này cẩu giống như được điên bệnh, nếu như bị cắn nhưng đến đi đánh vaccine phòng bệnh mới được. Lão nhân nhìn không tới cẩu trên người kỳ quái biến hóa, ở hắn xem ra, này chỉ cẩu chỉ là không thể hiểu được mà điên rồi. Tần Ngự còn không kịp trả lời lão nhân, cũng đã đến lang khuyển phía sau. Lang khuyển xoay người chiều Tần Ngự nhe răng trợn mắt. Còn không kịp phệ một tiếng, Tần Ngự liền ở lang khuyển trên không huy một bổng, đánh trúng lang khuyển trên người hắc ảnh. Hắc ảnh phát ra hét thảm một tiếng, ở lão nhân xem ra chính là Tần Ngự dùng gậy bóng chày hù dọa lang khuyển. Rõ ràng còn không có đánh trúng, lang khuyển liền một bộ bị trọng thương bộ dáng. Hắn khó có thể lý giải nói, này cẩu sao còn sẽ ăn vạ đâu. Tần Ngự lại lần nữa huy một côn, hắc ảnh nửa thanh thân mình đều bị hắn đánh tan, một cổ hấp lực đem còn sót lại màu đen bóng dáng hút vào cẩu trên người, Tần Ngự lại tạp một côn. Nhìn như lực đạo thực trọng, kỳ thật chỉ đụng phải cẩu mao, lại dùng linh lực bắt trước gậy gộc đánh vào trên người Trầm Đục Thanh, cho săn vừa lúc ở lúc này. Mềm mại ngã xuống đi xuống, Tần Ngự thu hồi gậy gộc đối Trấn Kinh lão nhân nói. Đại gia, không có việc gì, ngài chạy nhanh ra tới về nhà đi. Lão gia tử Nguyên vội vàng từ bên trong đi ra. Thoát hiểm sau vội vàng nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi a tiểu tử, nếu không phải ngươi a, ta hôm nay chỉ sợ là muốn thiếu khối thịt, này đó đều là việc nhỏ. Nhưng thật ra ngài thân thể không bị thương đi. Tần Ngự đánh giá lão nhân một phen, trừ bỏ có chút chật vật, không thấy ra cái gì thương thế, còn hảo ngươi tới kịp thời. Ta không chịu cái gì thương, lão gia tử có chút hối hận nói, ta chính là đến dưới lầu mua điểm nhi đồ vật, di động cũng không mang, ai từng tưởng gặp được loại sự tình này, muốn tìm người hỗ trợ đều tìm không thấy. Tần Ngự gật đầu. Kia ngài sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta xử lý liền hào, lão gia tử không tán đồng nói. Kia như thế nào thành đâu, ngươi giúp ta báo nguy, ta ở chỗ này chờ cảnh sát tới, này cẩu ngày hôm qua còn hào hào, hôm nay không biết sao, liền cùng được điên bệnh dường như, ngài nhận thức này chỉ cẩu. Nhận thức, hắn chính là phụ cận lưu lạc cẩu. Ta còn thường xuyên cho nó uy đồ vật ăn đâu. Không nghĩ tới hiện tại điên rồi cư nhiên muốn cắn ta. Cũng không biết nó bị cảnh sát mang đi sau sẽ thế nào. Lão gia tử tuy rằng đã chịu kinh hách, nhưng lại nhịn không được lo lắng này chỉ thường xuyên bị chính mình đầu uy cầu, Tần Ngự nhưng không. Nghĩ đêm này chỉ cầu đưa đến cục cảnh sát. An ủi lão nhân nói, nếu ngài không yên tâm, không bằng đem cẩu giao cho ta xử lý đi. Ta nhận thức một cái không tồi thú y. Nói không chừng này cẩu bệnh còn có thể trị. Có thể hay không quá phiền toái ngươi. Này cẩu rất nguy hiểm. Lão gia tử có chút do dự. Rốt cuộc này cẩu điên lên bộ dáng, hắn cũng gặp qua. Tuy rằng chính mình không có đã chịu thương tổn, nhưng không ảnh hưởng hắn lo lắng Tần Ngự sẽ bị thương. Không cần lo lắng. Ta sẽ tạm thời trước đem nó trói lại, sẽ không làm nó có thương tổn người cơ hội. Tần Ngự lấy ra di động, ngài di động là nhiều ít, ta cho ngài gọi điện thoại, ngài trở về tồn hạ dãy số. Này cẩu bệnh tình có cái gì tiến triển ta tùy thời cùng ngài báo cáo. Lão gia tử xem hắn nói kiên quyết, liền báo chính mình dãy số. Tần Ngự gọi qua đi, vang lên một tiếng liền cắt đứt. Thu hảo di động, đối lão gia tử nói, ta đã cho ngài đánh đi qua, đến lúc đó ngài nhớ một chút, ta họ Tần, Tần Thủy Hoàng Tần, ta họ Diệp. Diệp lão gia tử ở Tần Ngự thúc dục hạ rời đi. Tần Ngự hồi trên xe, cầm cái thùng giấy xuống dưới, đem lang khuyển trang đi vào, cái dương nhét vào ghế sau, lái xe hồi ra. Lang khuyển trong lúc ngủ mơ thường thường nức nở một hai tiếng. Tần Ngự biết nó ở tiêu hóa kia cổ thần bí lực lượng. Chờ hoàn toàn tiêu hóa sau, này tuyệt đối sẽ không lại là một con bình thường cẩu. Sáng sớm hôm sau, Diệp lão gia tử liền cấp Tần Ngự gọi điện thoại, dò hỏi chó săn tình huống. Tần Ngự tỏ vẻ lang khuyển hôm nay tình huống đã chuyển biến tốt đẹp. Một lát liền dẫn hắn đi cấp thú y nhìn xem bệnh tình. Đến lúc đó sẽ cho hắn thuyết minh tình huống. Ở Diệp lão gia tử yêu cầu hạ, Tần Ngự bỏ thêm hắn WeChat, còn bảo đảm đợi chút sẽ chụp ảnh quay video cùng Diệp lão gia tử công đạo xong. Tần Ngự đi vào phòng khách, ngồi xổm xuống xem xét lang khuyển tình huống. Này cậu hiện tại đã không có thống khổ thần sắc, đang ở thùng giấy hô hô ngủ nhiều. Tần Ngự dùng linh lực tra xét nó thân thể trạng huống, thuận tiện giúp hắn chải vuốt chút còn sót lại lực lượng. Cầu tử có chút mê mang tỉnh lại, liền thấy được bên người có một nhân loại. Cầu tử còn nhớ rõ người này ngày hôm qua giúp nó vội. Nhưng thật ra không có hiện ra địch ý. Nó nhớ rõ ngày hôm qua chính mình trong thân thể có cái đồ vật ở cùng chính mình đoạt thân thể quyền khống chế. Còn làm nó đi công kích cái kia thường xuyên cho nó đồ ăn lão nhân. Nó không muốn làm như vậy. Liền cùng trong thân thể đồ vật đánh lên. Sau lại vẫn là trước mắt này nhân loại giúp chính mình. Bằng không nó khẳng định thắng bất quá trong thân thể đồ vật. Cầu tử triều Tần Ngự ô ô kêu hai tiếng. Dùng đầu đi cùng Tần Ngự còn không có tới kịp thu hồi đi tay. Người đảo còn tính nghe lời. Tạm thời trước đi theo ta đi. Tần Ngự biết có thể bị những cái đó dơ đồ vật coi trọng. Thuyết minh này chỉ cầu bản thân cũng không tầm thường. Tần Ngự chuẩn bị chút bữa sáng. Lại nấu nửa chỉ gà cấp lang khuyển. Cầu tử là chỉ lưu lạc cầu. Cắn hợp lực rất mạnh. Ăn cái gì khi liền xương cốt đều cùng nhai toái nuốt vào. Ăn qua bữa sáng. Tần Ngự mang theo cầu tử đi bệnh viện thú cưng làm cái toàn diện kiểm tra. Rốt cuộc lưu lạc thời gian lâu như vậy. Ai cũng không biết có hay không cái gì tật xấu. Cuối cùng đến ra kết quả là không có gì khuyết điểm lớn, chính là có chút dinh dưỡng bất lương. Trên người cũng có con giận. Tần Ngự đối cầu tử nói: ngoan một ít, không cần lung tung phản kháng. Trong chốc lát nghe bác sĩ nói, cầu tử ô ô hai tiếng an tĩnh mà ngồi, thập phần ngoan ngoãn. Vì hắn kiểm tra bác sĩ khích lệ nói: nhìn qua rất nghe ngươi lời nói, thật không giống chỉ lưu lạc cầu. Nó tên gọi là gì? Tần Ngự thật đúng là không nghĩ tới đặt tên. Nhìn cầu tử hiện tại còn tính uy phong bộ dáng, vì thế nói: kêu Khiếu Thiên. Cầu tử như là nghe hiểu giống nhau. Ô ô, đáp lại thanh. Bác sĩ cũng không biết đây là Tần Ngự lâm thời lấy. Còn tưởng rằng Tần Ngự ở đem cầu mang đến phía trước liền đem tên gọi chín, Khiếu Thiên toàn thân. Lông tóc bị cạo rớt, tắm rồi còn dùng thuốc trừ sâu, Tần Ngự đang ở quay video. Khiếu Thiên bị cạo hết mau, có vẻ có chút sống không còn gì luyến tiếc. Người này tính hóa biểu tình đều bị màn ảnh chân thật ký lục xuống dưới, Tần Ngự làm bác sĩ ở kia. Đầu bận rộn. Chính mình đi đến trong một góc cùng Diệp lão gia tử phát tin tức hội báo tình huống, Khiếu Thiên. Đột nhiên biến điên nguyên nhân đương nhiên không thể ăn ngay nói thật. Tần Ngự biên cái lý do đem sự tình đem chuyện này lừa gạt qua đi. Bác sĩ nói nó hẳn là không cẩn thận ăn tới rồi làm thần kinh hưng phấn đổ vật mới có thể nổi điên. Có thể là ở thùng rác ăn sai rồi đổ vật. Chỉ cần chờ sự trao đổi chất đem dược vật tàn lưu bài trừ sạch sẽ liền không có việc gì. Diệp lão gia tử được đến tin tức sau cũng thật cao hứng. Còn nhìn Tần Ngự cho hắn phát cầu tử cạo mau video, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Chờ cầu tử ở bệnh viện thú cưng đều xử lý tốt sau, hắn lại mua nguyên bộ cầu cầu đồ dùng cùng cầu lương cầu đồ hộp. Lúc này mới mang theo cầu tử về nhà. Tần Ngự hôm nay ban ngày không tính toán đi bên kia thế giới. Bởi vì Kha Minh Thụy cho hắn tìm phân rõ đầu gỗ người. Làm hắn hôm nay mang theo đồ vật qua đi một chuyến. Tần Ngự đem Khiếu Thiên mang về nhà. Ở có chút hỗn độn trong nhà ăn trí hảo ổ chó. Lại vì nó chuẩn bị hảo thức ăn sau. Mang theo tiết gỗ nam chi ra cửa. Minh Huy nhà đấu giá nội, Tần Ngự mang theo đồ vật phó ước. Trống trải phòng họp nội đã ngồi ba người, Kha Minh Thụy cấp hai bên làm giới thiệu, trong đó một người là một vị rất có danh khí khắc gỗ sư cao xa, một vị khác là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Đề cập vật liệu gỗ sinh ý lão bản, tên là Hòa Trúc Thanh, Tần Ngự trực tiếp từ một cái túi chung lấy ra kia căn đầu gỗ. Phóng tới trên bàn nói, lần này chủ yếu là tưởng thỉnh hai vị giúp ta giám định một chút này đầu gỗ giá trị, bao vây vải. Lót bị mở ra, lộ ra trẻ con cánh tay thô đầu gỗ. Hai người ánh mắt đã bị hấp dẫn, cao xa đem đầu gỗ cầm lấy vừa thấy. Ước lượng hạ, lại nhẹ ngửi hạ hương vị. hai mắt tỏa ánh sáng nói, này, này chẳng lẽ là tơ vàng gỗ nam? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.